Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, trêu đùa địch nhân. Mẹ nó, muốn ta nói, Vương Tương Ninh liền là có bệnh. Vũ Dương bí cảnh như thế lớn, cái kia tiểu thí hài làm sao có thể tìm tới. Một dáng người khôi ngô tráng hán hùng hùng hổ hổ nói. Xa Nhạc Khang, người tìm tới người kia sao? Khôi ngô tráng hán đối Xa Nhạc Khang dương lên tay. Không, trời tối quá, ta nhát gan. Xa Nhạc Khang gãi đầu một cái. Trên lưng vết đau còn tại chảy máu. Cũng thế, ngươi coi như gặp được người kia cũng đánh không lại. Giết người bình thường thủ hạ ngươi rất ác độc. Lần trước chấp hành nhiệm vụ ám sát Vũ Dương thành phố tên kia hoàng kim cấp ngự thú sư thiên tài. Ngươi kém chút cũng không đánh qua. Khôi ngô tráng hán vừa cười vừa nói. Hắc hắc hắc, Xa Nhạc Khang thật thà cười làm lành. 500 mét bên ngoài, Sở Phong thông qua để tiến mộc ngẫu đối Xa Nhạc Khang tiến hành điều khiển. Thông qua cùng khôi ngô tráng hán nói chuyện phiếm, Sở Phong cũng biết mình điều khiển con rối danh tự. Muốn giết hắn sao? Sở Phong nhanh chóng tiến hành suy nghĩ. Thao túng Xa Nhạc Khang. Khôi ngô tráng hán lúc này không có chút nào lòng đề phòng. Y nguyên cho rằng Xa Nhạc Khang còn là hắn nhận biết người kia. Sở Phong muốn giết khôi ngô tráng hán. Dễ như trở bàn tay. Đang lúc Sở Phong chuẩn bị đánh lén thời điểm, một thanh âm xuất hiện. Vương Tổng để chúng ta tập hợp. Vương Tổng tự nhiên chỉ là Vương Tương Ninh. Hắn là Vương Thị Xưởng Thuốc Giám Đốc. Tập hợp, Vương Tổng không phải nói đêm nay nhất định phải giết tên thiếu niên kia sao? Khôi ngô tráng hán hỏi. Trời mới biết, cái này sao sao một hồi nói muốn giết, một hồi còn nói không giết. Nghe được tên kia Hắc Ám Thánh Điện giáo đồ, Sở Phong biểu lộ cổ quái. Cực kỳ giống nhân viên ở sau lưng mắng ông chủ không phải thứ gì. Lúc gặp mặt lại tôn xưng Vương Tổng. Khống chế Xa Nhạc Khang. Sở Phong thích hợp vẫn duy trì một khoảng cách. Rất nhanh, Vương Tương Ninh một đám người tập hợp hoàn tất. Lúc này Vương Tương Ninh tràn đầy cảm giác nguy cơ. Thỉnh thoảng nhìn xem chung quanh. Sợ Sở Phong đột nhiên xuất hiện tiến hành tập kích. Bí cảnh xuất khẩu có một bầy quang minh hồ tại trông coi. Vương Tương Ninh quét mắt trong lòng mọi người biết. Những người này cũng không có đánh chết tên thiếu niên kia. Quang Minh Hổ, loại này ma thú đồng dạng rất ít công kích nhân loại. Khôi ngô tráng hán trầm giọng nói. Hắn tại bọn này giáo đồ bên trong thực lực cao nhất. Bạch Kim cấp tứ tinh chiến giả. Liền ngay cả Vương Tương Ninh đối với hắn thái độ cũng có chút tôn kính. Quang Minh Hổ mặc dù trời sinh tính ôn hòa. Nhưng trải qua phán đoán của ta. Bọn chúng hẳn là ở vào đỡ đói trạng thái. Cho nên gặp phải người cũng sẽ tiến hành công kích. Vương Tương Ninh đối khôi ngô tráng hán nói. Đã Vương Tổng đều nói như vậy. Vậy chúng ta không bằng đi săn giết vài đầu lợn rừng. Đám kia Quang Minh Hổ ăn no rồi. Tự nhiên cũng lười công kích chúng ta. Xa Nhạc Khang đề nghị nói. Nghe được Xa Nhạc Khang. Vương Tương Ninh đầu tiên là dò xét vài lần. Hắn đối Xa Nhạc Khang có ấn tượng. Trời sinh nhát gan. Để hắn ám sát một hoàng kim cấp tứ tinh ngự thú thiên tài. Hắn đều kém chút không có đánh qua. Cuối cùng vẫn là người đồng hành ra tay đánh giết. Được A Xa Nhạc Khang. Đầu óc ngươi chuyển rất nhanh. Vương Tương Ninh cười cười. Hắc hắc, Vương Tổng. Ngài vừa rồi chiến đấu cho nên tinh thần khẩn trương. Tin tưởng coi như không có ta nhắc nhở. Ngài cũng có thể rất nhanh nghĩ tới. Xa Nhạc Khang không lưu vết tích đập cái mông ngựa. Cái này vỗ mông ngựa Vương Tương Ninh cực kỳ dễ chịu. Nhưng một giây sau Vương Tương Ninh gắt gao nhìn chằm chằm Xa Nhạc Khang. Làm sao ngươi biết ta vừa rồi chiến đấu qua? Lộp bộp Sở Phong trong lòng căng thẳng. Quên đi, vừa rồi mình cùng Vương Tương Ninh thời điểm chiến đấu. Xa Nhạc Khang cũng không tại hiện trường. Vương Tổng, ta nhìn ngài toàn thân đều là mồ hôi. Mà lại tật phong báo cùng Minh bọ cạp đều thụ thương. Cho nên đánh giá ra ngài vừa mới tại chiến đấu. Xa Nhạc Khang mở miệng nói ra. Nghe được Minh bọ cạp hậu. Vương Tương Ninh nhẹ gật đầu. Minh bọ cạp loại này ngự thú rất là hiếm thấy. Người biết cũng không nhiều. Xa Nhạc Khang. ta trước đó ngược lại là xem thường ngươi. Vương Tương Ninh vỗ vỗ Sa Nhạc Khang bả vai. Hôm nay Sa Nhạc Khang cùng trước đó ngốc hết chỗ chê bộ dáng quả thực là hai người. Vương Tương Ninh vô ý thức cho rằng người này khai khiếu. Đột nhiên, Vương Tương Ninh sờ lên bàn tay. Máu, người thụ thương rồi. Vết thương nhỏ, đáng tiếc để tiểu tử kia trốn thoát. Sa Nhạc Khang bình tĩnh trả lời. Ha ha ha, Sa Nhạc Khang, ngay cả một cái hoàng kim cấp 2 sao chiến giả đều đánh không lại. Tốt xấu ngươi cũng là bạch kim cấp 1 sao chiến giả a. Nếu là ta gặp được tiểu tử kia, 2 phút đồng hồ giải quyết chiến đấu. 2 phút đồng hồ, ta một cái tay liền có thể xử lý tiểu tử kia. Rốt cuộc ta cùng tiểu tử kia kém dòng dã 5 cái tiểu cảnh giới. Hắn lấy cái gì đánh với ta? Đám người không lưu tình chút nào cười nhạo Sa Nhạc Khang. Tất cả câm miệng, Vương Tương Ninh phẫn nộ nói. Những người này chế giễu Sa Nhạc Khang, cùng chế giễu hắn khác nhau ở chỗ nào? Phải biết, hắn vậy cùng Sở Phong chiến đấu qua. Thậm chí yêu mến nhất chiến sủng Tam Mục Quỷ Đằng đều chết tại Sở Phong trong tay. Các ngươi hai cái đi săn giết lợn rừng. Những người còn lại tại chỗ chờ lệnh. Ta muốn mau chóng rời đi cái địa phương quỷ quái này. Vương Tương Ninh đặt mông ngồi dưới đất nói. Ở xa ngoài ngàn mét Sở Phong vặn vẹo hạ cổ. Từ di tử giới móc ra một bình nước khoáng. Những này hẳn là đủ đi. Sở Phong vuốt cằm. Sa Nhạc Khang. Người đi làm cái gì rồi? Vương Tương Ninh hồ nghi nhìn xem Sa Nhạc Khang. Hắn ẩn ẩn cảm giác Sa Nhạc Khang là lạ ở chỗ nào. Nhưng là có nói không ra. Vương Tổng, ngài khát nước rồi. Đây là ta hái hồng lâm quả. Cái quả này ăn giải khát. Sa Nhạc Khang đem một cái màu đỏ quả đưa cho Vương Tương Ninh. Nhìn xem trong tay hồng lâm quả. Vương Tương Ninh nhẹ gật đầu. Làm ngự thú sư. Hắn tự nhiên biết hồng lâm quả. Răng rắc Sa Nhạc Khang một ngụm đem hồng lâm quả cắn mấy cái. Nhanh gọn ăn sạch, nịnh hót, nhìn thấy Sa Nhạc Khang sở tác sở vi. Mấy tên hắc ám thánh điện giáo đồ nhỏ giọng nói. Các ngươi cũng ăn, ta hái được không ít hồng lâm quả. Sa Nhạc Khang lần lượt đem quả đưa cho những người còn lại. Vương Tổng, 4 đầu lợn rừng có đủ hay không? Khôi Ngô Tráng Hán khiêng 4 đầu lợn rừng thi thể ném xuống đất. Cho ngươi cũng tới một cái. Răng rắc Khôi Ngô Tráng Hán ăn hồng lâm quả. Tùy ý đem hạch ném xuống đất. Sa Nhạc Khang, ngươi xác định ngươi thương không nặng. Khôi Ngô Tráng Hán thanh âm nói chuyện có chút run rẩy. Sa Nhạc Khang ngực bị hung hăng thọc 3 đao. Đao đao chí mạng, thậm chí phía sau lưng còn tại chảy máu tươi. Vết thương nhỏ, vết thương nhỏ. Ta vụng trộm nói cho ngươi một cái bí mật. Kỳ thật ta không phải người. Ta là cương thi. Cương thi thụ nặng hơn nữa tổn thương đều vô sự. Các ngươi không tin. Sa Nhạc Khang móc ra mình vũ khí. Móc sát, trực tiếp đem mình mở ngực mổ bụng. Hiện tại các ngươi tin chưa? Hì hì. Sa Nhạc Khang nói xong nghiêng đầu một cái nằm trên mặt đất. Sở Phong đem kim tuyến thu hồi. Sau đó liền là hưởng thụ thành quả thắng lợi thời điểm. Một bên khác, Vương Tương Ninh ăn hồng lâm quả sau bụng dưới nóng hổi. Ngay sau đó toàn bộ thân thể đều hoàn toàn đỏ đậm. Nữ nhân, ta muốn nữ nhân. Vương Tương Ninh nhìn xem mình côn sắt đồng dạng đứng lên quần nói. Ta toàn thân nóng lên. Tốt, thật là khó chịu. Đây là quả gì? Làm sao cảm giác giống sao? Mà lại là loại kia phi thường mãnh liệt sao? Khôi Ngô Tráng Hán sắp chịu không được. Hắn cảm giác thân thể của mình sắp nổ tung đồng dạng. Sao có thể hạ độc chết người sao? Sở Phong không biết. Hắn đem những cái kia hồng lâm quả tiêm vào K2 tinh cầu mới nhất nghiên cứu kiểu mới mãnh ca. Căn cứ tên kia K2 tinh cầu thống lĩnh nói. Ăn được một viên, 100 tuổi lão nhân đều có thể sinh long hoạt hổ. Một đêm 7 lần lang đều là vấn đề nhỏ. Hết thảy 100 khỏa. Sở Phong dùng 80 khỏa. Tương đương với Vương Tương Ninh những người kia. Mỗi người đều phục dụng chỉ ít 8 khỏa kiểu mới mãnh ca. Coi như độc không chết người. Bọn hắn hiện tại cũng hẳn là rất khó chịu đi. Sở Phong lặng lẽ hướng Vương Tương Ninh vị trí đi tới.